tối cường hệ thống, chương 464, ngưng tụ toàn bộ công pháp, góc truyện audio.com, dịch, Thanh Thuy, biên, Cẩu Ca, nhóm, Vạn Yên chi sao, nguồn, không ngờ phải nhờ vào việc tự phát nổ mới có thể trốn thoát được. Sau khi hồi sinh, trong lòng Lâm Phàm vô cùng cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn tự mình phát nổ, nếu lúc đó huyết hải trùng sinh không phát huy tác dụng thì quả là tự đào hố chôn mình. Chính Lâm Phàm đang tự đánh cược việc có thể thành công hay không. Nhưng xem tình hình hiện tại, hồi sinh cũng không tồi, không bị thiếu phụ kiện gì cả, hơi đau đầu chút và sức mạnh trong cơ thể bị cạn kiệt. Xem ra, khi hồi sinh cần phải có một lượng sức mạnh vô cùng lớn. Nếu bây giờ xuất hiện một con cổ thú hơi mạnh một chút, đều có khả năng giết chết mình, nên vì sự an toàn, Lâm Phàm quyết định tạm thời ẩn náu thì sẽ tốt hơn. Lâm Phàm không nghĩ gì nhiều, lập tức độn thổ xuống lòng đất vùi mình lại, sau đó vận hành Ngô Đồng Thần Thụ rồi bắt đầu bổ sung sức mạnh. Trong cổ giới thánh, Ngô Đồng Thần Thụ như cá trong nước, tươi tốt hơn khi ở huyền hoàng giới nên sức sống cũng tăng vọt. Lâm Phàm biết hiện tại bản thân trông thì rất mạnh nhưng thực chất rất yếu ớt, nếu gặp phải cao thủ thực sự chỉ có thể giữ được tính mạng thôi, còn muốn giết chết đối phương quả là giống như kẻ ngốc nằm mơ vậy. Nhưng điều này khiến Lâm Phàm hơi khó chịu, mình vốn là một người có hệ thống, chỉ vì tu vi mà lại hạn chế bản thân không được vượt cấp giết quái, quả là uổng sống một kiếp. Hệ thống này kỳ thực có chút kỳ bo, trước kia tự mình trộm đào của mình mà còn được tặng một cái biệt hiệu. Lần này đến cả việc tự phát nổ mà mình cũng dám làm, sao lại không có phần thưởng gì nhỉ? Lâm Phàm cảm thấy hệ thống lần này có chút kỳ bo, không cho chút lợi lộc nào cả. Cảm giác tự mình phát nổ không phải ai cũng có thể chống đỡ được, thực sự vô cùng đau đớn, cả cơ thể như bị cắt xẻ trong chốc lát, mặc dù cảm giác đau đớn này chỉ trong giây lát mà thôi, sẽ biến mất rất nhanh. Keng, ký chủ dũng cảm tự phát nổ, đáng được kính phục. Keng, khen thưởng thần khí thiết yếu khi vượt cấp, chú ý. Ký chủ có thể sử dụng khi ở cảnh giới hoang thiên vị. Ố, Lâm Phàm có chút ngạc nhiên với thông báo nhắc nhở từ hệ thống. Đến rồi, thực sự đến rồi. Vừa rồi Lâm Phàm còn đang trách móc hệ thống, không ngờ hệ thống lại trao thưởng cho mình, thật chả nhẽ nó lại đọc được suy nghĩ của mình. Cho nên cảm thấy có chút áy náy nên thưởng cho mình. Khả năng này không hẳn là không có, nhưng với Lâm Phàm như vậy cũng tốt, tuy nhiên cái tên của phần thưởng có chút mơ hồ, không biết nó nghĩa là gì. Chú ý, có thể sử dụng ở cảnh giới hoang thiên vị. Cảnh giới hoang thiên vị là nền tảng ngưng tụ đại cảnh giới thần thiên vị, có thể ngưng tụ hạt giống chân pháp là sự chuẩn bị thiết yếu của thần thiên vị. Lâm Phàm biết rằng, khi ở hoang thiên vị có thể lấy tất cả những gì mà mình đã học ngưng tụ thành từng hạt giống, những hạt giống này sẽ khiến cho mỗi loại công pháp độc lập đứng lên, có thể nâng cao uy lực công pháp mà mình tu luyện. Ví dụ như thuật ẩn thân, nếu Lâm Phàm tu luyện tới hoang thiên vị thì có thể ngưng tụ thuật ẩn thân thành hạt giống ẩn thân chân pháp. Sau khi ngưng tụ thành công, uy lực của công pháp sẽ tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên điều kiện để ngưng tụ được đó là đẳng cấp của công pháp phải tu luyện đạt đến cảnh giới nhất định. Nhưng Lâm Phàm mới ở cảnh giới thanh thiên vị mà có. Góc truyện audio.com, thể ngưng tụ được thành hạt giống, điều này chưa từng xảy ra ở cổ thánh giới này. Không tồi, không tồi. Lâm Phàm cười đầy sung sướng, cảm giác đợt sóng gió lần này không hề lỗ. Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy đầu óc vô cùng khoan khoái, dường có vô vàn trí tuệ xoay quanh trong đầu Lâm Phàm, mở ra cả một biển trí tuệ tăng cường trí nhớ. Cảm giác này khiến Lâm Phàm hơi bất ngờ, những việc trước đây không nghĩ ra được lúc này đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Nếu chỉ là một người bình thường, e rằng bất cứ loại công pháp nào chỉ cần nhìn qua một chút liền có thể thấy được sự ảo diệu của nó, tốc độ tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Phát rồi, thực sự phát rồi. Lâm Phàm xúc động không biết phải như thế nào mới tốt, hắn rất muốn chui ra khỏi lòng đất rồi nhảy múa một trận để ăn mừng. Nhưng rất nhanh sau đó Lâm Phàm liền quay về với hiện thực, bởi giờ mà chui ra tức là tìm cái chết. Nếu như không may mắn gặp phải cao thủ hoặc cổ thú thì đến quỳ lạy cũng không biết phải quỳ lạy như thế nào. Lâm Phàm nằm dưới lòng đất, vốn định bắt đầu ngưng tụ hạt giống công pháp, nhưng chợt nhận ra ngưng tụ hạt giống công pháp phải cần rất nhiều nguyên khí, mà với cơ thể tàn tạ của mình lúc này đừng nói đến việc ngưng tụ, ngay cả triển khai công pháp thôi cũng đã thành vấn đề rồi. Các công pháp như xoay chuyển càn khôn, chân áo nghĩa hủy diệt cước tuy nhìn thì chỉ có một chiêu thôi, nhưng Lâm Phàm biết lúc triển khai những công pháp này lượng sức mạnh phải tiêu thụ vô cùng to lớn, nó mênh mông như biển vậy. Ví dụ như xoay chuyển càn khôn, dân gian còn gọi là hầu tử thâu đào, mặc dù chỉ là một vuốt dễ ợt nhưng sức mạnh bên trong nó kỳ diệu vô cùng, nếu không nhờ hệ thống với năng lực của Lâm Phàm không thể đưa nó thăng cấp tới mức này được. Một ngày trôi qua, hai mắt Lâm Phàm đột nhiên mở to, một đường tinh quang bộc phát ra, sức mạnh trong cơ thể lại một lần nữa trở lên hùng hậu.